Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 612, chương 611, Cường Thế Thanh Long. Hai vị chuẩn đạo chủ làm sao cũng không nghĩ tới Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn hai cái Thánh Vương Đình Phong có thể ngăn trở bọn hắn, hơn nữa thoạt nhìn còn không có chật vật như vậy, tựa hồ còn có sức đánh một trận. Hai người này chính là không để ý cái khác đạo chủ phản đối. Đến thanh tràng vì những cái kia tham gia thi đấu thiên tài đằng địa phương. Vốn cho rằng có thể thuận lợi giải quyết việc này. Kết quả, dưới mắt nếu là bắt không được Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, trở về còn thế nào gặp người? Bên này, Lạp Tháp đạo nhân cùng Lão Tiêu cũng không nói gì. Trong mắt lại là tràn đầy sát cơ. Khi hai cái này chuẩn đạo chủ thông chi bọn hắn muốn rời xa Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thời điểm, đã làm tốt không chết không thôi dự định, một lần để ngươi có thể, nhưng năm lần bảy lượt để ngươi cũng không phải Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn tính cách. Có chuẩn đạo chủ cũng đã rất ghê gớm, coi như Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người toàn bộ chết trận cũng không lui lại cái kia thuyết. Pháp, bên ngoài xem náo nhiệt tu sĩ càng ngày càng nhiều. Lần trước Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn thanh tràng về sau, Tiểu Chu Thiên tu sĩ rốt cục lĩnh giáo đến Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn hung tàn. Bất quá giờ phút này nhìn thấy Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bị hai đại chuẩn đạo chủ mang theo thuộc hạ bức bách rời xa, trong lúc nhất thời lại nhìn có chút hả hê. Ác nhân còn cần ác nhân ma chém giết chúng ta Tiểu Chu Thiên tu sĩ thời điểm không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao không cường thế rồi? Cũng đã sớm nói, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn là trung ương tiên lục cực kỳ yếu thế lực. Tùy tiện ra một cái Hồng Mông Sơn thế lực đều có thể đè ép bọn hắn đánh. Chờ lấy xem kịch vui đi, ta dám đánh cược, chậm nhất hôm nay Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn nơi này tu sĩ khẳng định sẽ bị toàn bộ khu trục rời đi. Tiểu Chu Thiên tu sĩ trước đó bị trấn áp biệt khuất toàn bộ phóng thích ra ngoài, hiện tại chỉ có tràn đầy khoái cảm. Đã không cho, vậy thì chờ chết đi. Hai cái đạo chủ nhìn thấy trong lời nói uy hiếp không có cái gì tác dụng, dự định lần nữa động thủ, khí thế cũng theo đó tăng lên đến cực hạn. Vậy thì tới đây thử một chút, nhìn xem các ngươi có hay không bản sự này. Kết quả ngay tại Lạp Tháp lão đạo cùng Lão Tiêu cũng là chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, một đạo màu xanh trường hồng từ phía chân trời bay tới, cuối cùng đúng là thẳng tắp rơi vào Hồng Mông Sơn trước mặt mọi người. Đây là không sợ chết sao? Vẫn là không có ánh mắt. Ông cụ thắt cổ, ngại mình mệnh dài. Ai cũng không có cách nào dám ngăn tại chuẩn đạo chủ phía trước. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy có tu sĩ vậy mà tại đại chiến sắp bộc phát thời điểm nhúng vào tiến đến, một đám ăn dưa tu sĩ nháy mắt hứng thú. Muốn chết. Hai tên chuẩn đạo chủ vốn là đang giận trên đầu, nhìn thấy có tu sĩ vậy mà như vậy không biết tốt xấu, chỗ nào còn có thể nhịn được. Hai người khoát tay, đại chiêu liền thẳng tắp hướng phía tên này tu sĩ chém qua. Oanh, thanh y tu sĩ cũng không phải loại lương thiện, chuyển tay vừa nhấc cũng là một kích đại chiêu. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lại nhìn hai cái chuẩn đạo chủ đúng là bị bức phải lui trở về. Ngang tay, bọn hắn không có thụ thương, đối phương cũng không có thụ thương. Bất quá hai người trên mặt rốt cuộc không có trước đó cái chủng loại kia bình thản ung dung. Hai cái chuẩn đạo chủ liên thủ một chiêu, đúng là cùng đối phương đánh cái ngang tay. Chiến lược như vậy thực sự là Lạp Tháp đạo nhân cùng Lão Tiêu giã có chút kinh ngạc. Trước mắt cái này thanh y tu sĩ bọn hắn là thật chưa thấy qua, cũng không biết hắn vì sao lại ra tay giúp đỡ, mà lại chiến lược còn như thế cường hãn. Lão Thanh, là ngươi, ngươi sao lại thế? Bất quá, trong đội ngũ Tiểu Bạch nhìn người tới về sau, trừ nghi hoặc, càng nhiều thì là kích động. Tiểu Bạch mặc dù chỉ có Thánh Vương sơ kỳ tu vi, mới cũng dự định xuất thủ. Không nghĩ tới không sai thời khắc mấu chốt chạy tới tu sĩ không phải người khác. Chính là mang theo võ tướng bia cùng mưu sĩ bia Thanh Long. Hắn bản ý là muốn trực tiếp đi tìm nhà mình đại ca. Không nghĩ tại nửa đường tiếp một cái ngọc giản, dứt khoát liền trực tiếp đuổi đến nơi này. Vừa tới nơi này liền đụng phải chuyện như vậy. Lão Thanh, Thanh Long, Lão Tiêu mang theo kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, Thanh Long chờ là lão đại một thế này thu huynh đệ. Cùng bọn hắn trước đó cũng không quen biết, thực lực cũng không thế nào hiểu rõ. Tiểu Bạch trước kia từng nhắc qua, bốn người bọn họ bên trong Thanh Long mạnh nhất là Thánh Vương Sơ Kỳ. Giờ phút này nhìn thấy Thanh Long vậy mà là độc chiến hai cái chuẩn đạo chủ. Vẫn tương đối giật mình, Thanh Long gặp qua Tiêu đại nhân. Quay người, Thanh Long đầu tiên là đối Tiểu Bạch điểm một chút đầu. Sau đó đối Lão Tiêu chắp tay. Không biết Thanh, ta phụng đại ca chi mệnh đến đây Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chờ. Ngay tại Thanh Long vừa muốn chính nói rõ ý đồ đến lúc, sau lưng lần nữa truyền đến ồn ào thanh âm. Ngươi là ai? Tại sao phải lẫn vào việc này? Nơi xa hai cái chuẩn đạo chủ trên mặt hiện tại trừ kiêng kỵ vẫn là kiêng kỵ. Trên lý luận đến nói, trở thành chuẩn đạo chủ về sau mọi người chiến lực đều không kém qua. Lại chênh lệch một bước liền có thể trở thành chân chính đạo chủ. Nhưng mà hiện thực là, mới đối oanh một chút có thể rõ ràng cảm nhận được chênh lệch của song phương. Đơn đả độc đấu, bọn hắn không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Chỉ có thể bị hoàn ngược. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cũng không có chuẩn đạo chủ, chỉ có Thánh Vương Đỉnh Phong. Hắn là ai? Vì sao lại như vậy làm việc? Trên mặt ngoài mạnh trong yếu, trong lòng hai người lại là nghi hoặc không thôi. Ta là ai ăn thua gì tới ngươi? Thanh Long không phải loại lương thiện. Nghe phía sau thanh âm đúng là lần nữa ngưng tụ lại khi thế hướng hai cái chuẩn đạo chủ giết tới. Đây, tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ cần cùng mình một phương người đối chiến không riêng gì ai cũng phải chết. Oanh, oanh, một trận chuẩn đạo chủ cấp bậc đại chiến nháy mắt trình diễn. Thật không nghĩ tới 10 năm không thấy. Lão Thanh thực lực vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Quả thực thật đáng sợ. Hẳn là đụng phải kỳ ngộ gì. Tiểu Bạch nhìn xem chiến đoàn trung thái nhưng tự nhiên Thanh Long. Trong mắt tràn đầy tán thưởng. Cái này, một bên khác, trước đó nói ngồi châm chọc Tiểu Chu Thiên tu sĩ triệt để mắt trợn tròn. Vốn cho rằng Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn muốn triệt để xong đời. Kết quả nửa đường giết ra đến cái chuẩn đạo chủ. Chẳng lẽ chúng ta sai? Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chân thực thực lực xa xa không chỉ mặt ngoài điểm ấy. Cho dù có chuẩn đạo chủ lại có thể thế nào? Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chỉ có một cái. Cái khác Hồng Mông Sơn muốn lại bao nhiêu cái? Cuối cùng bị diệt kết cục. Từ đầu đến cuối không cách nào cải biến. Có người ngạc nhiên. Bất quá có tu sĩ vẫn như cũ không nguyện ý thừa nhận sự thật trước mắt. Kết quả ngay tại Hồng Mông Sơn đại chiến thời điểm, Viêm Hoàng cự thành cổng, một cái tiểu hắc hùng một thiếu niên rơi xuống đám mây. Văn Sơn, nhìn đến không có, nơi này chính là Viêm Hoàng cự thành, quê nhà của ta ngay tại nơi này. Tiểu hắc hùng chỉ vào cự thành làm lấy giới thiệu. Đúng rồi. Chúng ta cầu bang có quy định, lần này thiên tài thi đấu tất cả thành viên không thể tham dự. Ngươi muốn tham dự sao? Sau đó, tiểu hắc hùng nhìn một chút cửa thành tòa nào to lớn báo danh đài. Trong mắt nhiều một tia ghen tị, hắn là thật rất muốn đi thử một chút, không tham gia. Nghe được tiểu hắc hùng ngôn ngữ, Văn Sơn trực tiếp lắc đầu. Vì cái gì? Ngươi sẽ không thật sự là ta đại ca thân huynh đệ đi. Ngay cả cự tuyệt đều là giống nhau. Đều là làm như vậy giòn. Tiểu hắc hùng lại một lần mở to hai mắt nhìn. Bởi vì cốt linh, nếu như ta cốt linh có 100 năm, khẳng định tham gia, hiện tại chính là đi tìm tai vạ. Văn Sơn cực kỳ tỉnh táo nhìn xem bốn phía rộn rộn ràng ràng các lộ tu sĩ thiên tài. Lông mày chưa hề giãn ra qua. Người cái thằng này trang cũng quá lợi hại. Xem ra khẳng định có thánh vương trung kỳ đi. Loại này chiến lực coi như đụng phải cốt linh trăm năm còn không phải như thường nghiền ép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.